Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1593, khi dễ người kỳ môn võ giả. Võ giả này nghe thấy Lâm Bạch vấn đề, trực tiếp khẽ than nói rằng, mới vừa rồi, Lý Sửu tại Võ Thần Sơn bên trên liên bại hơn 70 vị cao thủ. Lúc đó Kỳ Tuyên vừa mới đến, nhìn thấy Lý Sửu có điểm tiềm lực, liền muốn thu vào kỳ môn bên trong. Thật là Lý Sửu lại nói, hắn đã có đi theo chi nhân, sẽ không gia nhập kỳ môn. Nói rõ cự tuyệt, ngươi suy nghĩ một chút a, Kỳ Tuyên là ai? Bây giờ Thông Thiên Kiếm Phái 5 vị thiếu kiếm tôn một trong, tại Thông Thiên Kiếm Phái bên trong hô phong hoán vũ hạng người. Mà Lý Sửu làm cái này Võ Thần Sơn hơn vài chục vạn kiếm tu cự tuyệt Kỳ Tuyên, Kỳ Tuyên há có thể không giận. Sau đó Kỳ Tuyên liền trong tối soát ám chiêu, làm tức giận Lý Sửu, nhường Lý Sửu cùng Mạnh Xuân Duệ đánh một trận, đồng thời còn ước định xuống tiền đặt cược, nếu như Lý Sửu thua vậy thì đem chính mình bảo kiếm lưu lại, nếu như Mạnh Xuân Duệ thua vậy thì đem Mạnh Xuân Duệ bảo kiếm lưu lại. Thật là Lý Sửu thực lực rõ ràng so Mạnh Xuân Duệ mạnh lên không ngừng một chút. Ngay mới vừa rồi luận võ luận bàn sự tình, mắt thấy Lý Sửu tính áp đảo muốn chiến thắng Mạnh Xuân Duệ là lúc, đột nhiên có một đạo linh quang từ quan chiến trên đài bay ra, bắn trúng Lý Sửu trên người, đem Lý Sửu đánh trọng thương. Mạnh Xuân Duệ lúc này mới một lần hành động đem Lý Sửu đánh bại. Ngươi xem một chút, Lý Sửu phỏng chừng trở lại Tiểu Linh Khê sau đó đem chuyện nào nói cho Niếp Hùng. Niếp Hùng lúc này mới mang theo Tiên Động Sơn 72 kiếm tu tới đòi một câu trả lời hợp lý. Võ giả này khẽ cười nói, Lâm Bạch nghe nói về sau, sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo, lại hỏi, ngươi chắc chắn chứ? Võ giả này mở miệng cực kiên định nói rằng, ta đương nhiên xác định, không chỉ là ta, vừa rồi nơi đây hơn 20 vạn kiếm tu, đều chính mắt thấy từ Kỳ Tuyên trong tay bay ra cái kia một đạo linh quang, bắn trúng Lý Sửu. Ai, đáng tiếc a. Kỳ Tuyên tại Thông Thiên Kiếm Phái bên trong ngồi ở vị trí cao, coi như là trông coi Võ Thần Sơn Phong Nhạc trưởng lão cũng cùng hắn thông đồng làm bậy, nhìn thấy cũng làm như không nhìn thấy. Võ giả này thấp giọng nói rằng, tiểu ca, ngươi là vừa mới tới sao? Lẽ nào vừa rồi ngươi không có nhìn thấy từ Kỳ Tuyên trong tay bay ra cái kia một đạo linh quang? Võ giả này khẽ cười nói. Võ giả này quay đầu qua đi, nhìn về phía Lâm Bạch, không khỏi nhướng mày, nói rằng, tiểu ca, ta xem ngươi nhìn rất quen mắt. Di di di, thật đúng là rất giống a. Lâm Bạch cười hỏi, như cái gì? Võ giả này cười nói, giống chúng ta Thông Thiên Kiếm Phái vị thứ 5 thiếu kiếm tôn Đông Phương Bạch. Ha ha, tiểu huynh đệ, nếu là ngươi sau này ra ngoài nói mình Đông Phương Bạch, sợ rằng không có ai không tin. Các ngươi quá giống nhau. Lâm Bạch ánh mắt nhìn về phía võ giả này, nhẹ giọng nói, giống chứ? Võ giả này nhìn về phía Lâm Bạch ánh mắt rốt cục đại biến, con ngươi trợn to, nhịn không được kinh hô, ngươi. Ngươi đến không phải là Đông Phương Bạch à? Ha ha, Lâm Bạch mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Quan chiến trước đài, Niếp Hùng vẻ mặt lửa giận, siết quả đấm, hai mắt phun lửa, trong lòng một cổ biệt khuất nhường hắn lửa giận trùng tiêu. Kỳ Tuyên cùng vị nào Trần trưởng lão vẻ mặt cười khẽ, đối mặt liếc mắt, trên mặt đều là lộ ra châm chọc nụ cười. Mà vị nào trước đó đánh bại Lý Sửu Mạnh Xuân Duệ lúc này càng là dương dương đắc ý khiêu khích nói, làm sao, Niếp Hùng, ngươi tất nhiên dám mang người đến, lẽ nào sẽ không gieo xuống chàng sao? Còn cái gì tiên động sơn 72 kiếm tu? A Phi, ta xem ngươi trở về sau đó, với các ngươi thiếu kiếm tôn Đông Phương Bạch nói một chút. Nhường hắn cho các ngươi đổi tên là tiên động sơn 72 cướp chó A. Ha ha ha, Mạnh Xuân. Duệ Càn rỡ cười ha hả. Tiên động sơn 72 cướp chó. Ha ha ha, cười ngạo ta, Mạnh Xuân Duệ sư huynh. Ngươi thật là một nhân tài. Tên rất hay A, tên rất hay. Một đám kỳ môn võ giả nhao nhao càn rỡ cười lớn. Ngay cả Kỳ Tuyên cùng Trần trưởng lão sau khi nghe nói, khóe miệng đều là lướt trên vẻ tươi cười. Niếp Hùng cùng hơn 20 vị tiên động sơn kiếm tu vẻ mặt lửa giận. Ngay cả vừa rồi kéo Niếp Hùng La Hiên, lúc này trên mặt cũng là lộ ra ngọc trời phẫn nộ. Niếp Hùng, với hắn đánh, giữa lúc này, làm võ thần sơn bên trên 20 vạn quan chiến kiếm tu nhao nhao dùng thương cảm ánh mắt nhìn về phía Niếp Hùng các loại. Chờ 20 vị kiếm tu là lúc, làm kỳ môn võ giả lên tiếng càn rỡ cười to là lúc, làm Niếp Hùng cùng hơn 20 vị tiên động sơn kiếm tu nhận hết khuất nhục là lúc, một cái to lớn thanh âm truyền khắp toàn bộ tiên động sơn, truyền khắp toàn bộ trong quảng trường, vọng lại ở chỗ này sở hữu võ giả bên tai. Người nào nói chuyện? Mạnh Xuân Duệ sững sờ, lúc này quay đầu nhìn lại, Kỳ Tuyên cùng Trần trưởng lão cũng là vì đó sừng sốt. 20 vạn kiếm tu nhao nhao nhìn bốn phía tìm lấy người nói chuyện, mà giờ khắc này, một người mặc năm màu đệ tử trường bào thanh niên nam tử từng bước hướng đi quan chiến đài mà đến. Năm màu đệ tử trường bào là thiếu kiếm tôn đệ tử bào, hắn là Đông Phương Bạch, hắn chính là Đông Phương Bạch, tiên động sơn 72 kiếm tu đứng đầu, lĩnh nam cả vùng đất 9 vị cấp độ yêu nghiệt thiên tài một trong. Võ thần sơn bên trên hơn 20 vạn kiếm tu nhìn thấy một bước kia chạy bộ hướng quan chiến đài thanh niên nam tử, thần sắc đều là vô cùng giật mình. Ngay cả lúc này Kỳ Tuyên cùng Trần trưởng lão trên mặt đều là một trong sững sờ. Đông Phương sư huynh, Đông Phương sư huynh. Niếp Hùng cùng La Hiên đám người nhìn thấy Lâm Bạch đến nơi, lúc này mừng rỡ hét lớn. Lâm Bạch đi tới Niếp Hùng bên người, đảo qua mọi người, cuối cùng Lâm Bạch đưa mắt dừng lại ở Lý Sửu trên người. Lý Sửu ngây ngốc sững sờ, lúc này hắn nhìn lấy Lâm Bạch, trong mắt tràn ngập ủy khuất nước mắt, cúi đầu, trong miệng nhẹ giọng nói, ta kiếm mà ni, bọn hắn dở cho lừa bịp. Lâm Bạch đi tới, vỗ Lý Sửu bả vai, nói rằng, Lý Sửu, sự tình ta đã giải, đừng lo lắng, ngươi kiếm, hôm nay ta giúp ngươi cầm về. Lý Sửu, theo ta lên tới. Lâm Bạch nói một câu, hướng về quan chiến trên đài đi tới. Niếp Hùng vội vàng đối Lý Sửu nói rằng, đại ngu, ngươi còn ngây ngốc lấy làm cái gì, mau cùng lấy Đông Phương sư huynh đi lên. Đông Phương sư huynh cấp cho ngươi suốt đầu. La Hiên dở khóc dở cười nói rằng, ta đi, Đông Phương sư huynh đến, lần này kỳ môn xong đời, nếu như bà Đông Phương sư huynh chọc giận, e là cho dù là có trưởng giáo kiếm tôn ngăn đón, Đông Phương sư huynh cũng phải đem kỳ môn cho diệt. Niếp Hùng đắc ý cười nói, đó là đương nhiên. Hãn Hải yêu quốc đế đô bên trong, cường giả vô số, Đông Phương sư huynh đều ngạnh sinh sinh mở một đường máu đi ra. Còn con này kỳ môn, càng không nói chơi. Lý Sửu bước nhanh đuổi kịp Lâm Bạch, đi tới quan chiến trên đài. Mạnh Xuân Duệ nhìn thấy Lâm Bạch đến nơi, trên mặt mặc dù hơi kinh hãi, nhưng lập tức khóe miệng hiện ra một tia khinh miệt nụ cười. Mạnh Xuân Duệ là từ trong tưởng tượng khinh thường Đông Phương Bạch. Mặc dù hắn là thiếu kiếm tôn lại có thể thế nào, nhưng nói cho cùng bất quá cũng là một cái chính là âm thánh cảnh giới đại viên mãn võ giả. Cùng hắn đồng dạng cảnh giới, Mạnh Xuân Duệ thậm chí có lòng tin, coi như hắn cùng với Lâm Bạch đánh một trận, sợ rằng cũng sẽ không thua. Nguyên lai là Đông Phương sư đệ A Kỳ Tuyên nhìn thấy Lâm Bạch đi lên quan chiến đài. Lúc này trong mắt quay tít một vòng, ôm quyền thi lễ vừa cười vừa nói, hôm nay là ngọn gió nào, đem Đông Phương sư huynh thổi tới Võ Thần Sơn tới A. Lâm Bạch ôm quyền thi lễ, khẽ cười nói, ta nghe nói Lý Sử học nghệ không tinh, đem bảo kiếm bại bởi Kỳ Môn, không nghĩ tới Kỳ Môn võ giả tu vi cường đại như vậy. Hôm nay tại hạ cũng là đến lãnh giáo một phen. Hết chương.